Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, dỉ máu thay đổi chủ. Công Tôn Linh Nhi lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên câm miệng. Nàng cảm giác mình cái ý nghĩ này pháp quá mức ly kỳ. Chính cô ta nói ra đều cảm thấy quá mơ hồ. Nàng chỉ sợ nói lung tung, làm cho Lộc Vũ cho trách cứ. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là nhãn quang chớp động nói ra: ngươi nói có lẽ là đúng đích, ta cũng là như vậy cho là. Chỉ là thiên cổ thời đại kết thúc về sau, còn lại dị tộc lại là như thế nào xuất hiện, càng đáng giá chúng ta suy nghĩ. Hắn nhãn thần biến được phức tạp hơn. Trước đây hắn theo càn khôn vạn thú đồ trông được đến mơ hồ hình bóng. Thiên cổ thời đại chi về sau, một tòa thần bí cung điện từ trên trời giáng xuống, cải biến toàn bộ thế giới. Cái này trời giáng cung điện, rốt cuộc là thứ gì? Ma linh tộc cùng còn lại dị tộc ở cái này thế giới lên, chẳng lẽ cũng cùng những thứ này có quan? Công Tôn Linh Nhi sợ nói rằng. Lộc Vũ sâu đậm nói ra: này sinh chính là dốc hết tất cả, ta cũng nên tìm kiếm tinh tường đây hết thảy. Thiên hạ đông đảo chúng sinh không phải đảm nhiệm người chơi làm cho chuyện vặt. Ta sẽ còn thế giới một cái lang lãng càn khôn, công tử ta nguyện ý một mạch đi theo ngươi. Công Tôn Linh Nhi theo bản năng nói đạo, nàng vẻ mặt chân thành nhìn về phía Lộc Vũ, mặt tràn đầy đều là thành kính màu sắc. Lộc Vũ lại lắc đầu, nói ra, ngươi còn không có đi theo ta tư cách, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ tu luyện tới để cho ngươi hài lòng trình độ. Công Tôn Linh Nhi trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định. Lộc Vũ không tiếp tục trả lời Công Tôn Linh Nhi, chỉ là đưa mắt về phía Nguyên Anh. Ngươi nghĩ lần nữa xuất thế, có đúng không? Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Nguyên Anh không trả lời Lộc Vũ, chỉ là cái kia một đôi trong suốt con mắt chớp động. Đây là nó có thể làm ra tốt nhất trả lời. Nó từ lúc ngay từ đầu liền nhận ra, thiếu niên ở trước mắt, chính là năm đó tự tay phong ấn nó đại năng. Vạn năm trước, thoát khỏi bản thể nó tàn nhẫn mà hung ác độc địa. Tay trên, lên, lây dính rất nhiều tiên huyết. Phía sau bị cái này đại năng sở thu phục, nó bị đại năng đánh tâm phục khẩu phục. Ở đại năng trước mặt, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Nó ở mảnh này trong đất bị phong ấn, ngây người vạn năm lâu, đã muốn điên rồi. Chỉ cần có thể khiến nó tránh ra khỏi đáng chết này địa phương, nó nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới. Ta muốn cởi ra ngươi phong ấn dễ như trở bàn tay. Lục Vũ thản nhiên nói. Ngô ngô, Nguyên Anh phát ra thanh âm mơ hồ, nhưng sau nặng nề gật đầu. Nó đương nhiên biết cái này thế thượng chỉ có Lộc Vũ có thể giải mở nó phong ấn. Ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể chạm được mảnh này cấm chế. Này thì Lộc Vũ là nó hy vọng duy nhất. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, muốn ta cởi ra phong ấn không phải là không thể được, nhưng ta cần ở trán của ngươi chung tích hạ máu tươi của ta. Làm Lộc Vũ nói ra tích huyết chi về sau, Nguyên Anh tức thì là kịch liệt dãy giụa. Nó bản năng phi thường sợ chuyện này tình. Nó chính là trong cơ thể chi linh vật, là có khác bản thể. Chỉ là bởi vì bản thể hủy diệt chi về sau, hắn cái này linh vật mới có thể độc lập hoạt động. Cái gọi là trong cơ thể linh vật, ở loại tình huống này xuống, nhất là e ngại người khác tinh huyết. Nó hiện tại lúc đầu đều tự do, nhưng nếu như hấp thu người khác tinh huyết về sau, nó đem triệt để mất đi tự do. Nói cách khác, nó đem ngược lại biến thành Lộc Vũ nô lệ vật. Tự này Lộc Vũ chỉ cần một cái tâm niệm, thì có thể làm cho nó chết. Nó hết thảy đều đem trường không ở Lộc Vũ trong tay. Hơn nữa, khi nó thay đổi chủ thời gian, trong cơ thể nguyên bản tích lũy nguyên chủ nhân lực lượng, cũng sẽ đạt được một ít đông lại. Cái này khiến cho nó lúc đầu cường đại vô cùng năng lượng, héo rút áp chế. Nếu muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng, có thể cũng không biết bao giờ. Lộc Vũ xoay người, nhàn nhạt nói ra, ngươi đã không muốn, ta đây cũng không miễn cưỡng. Cáo từ, ngươi ở nơi này tự giải quyết cho tốt. Hắn biết, loại này dỉ máu thay đổi chủ, nhất định phải trong Nguyên Anh tâm tiếp thu. Như Nguyên Anh chính mình không muốn, vậy hắn cũng không có biện pháp đem Nguyên Anh thu làm mình dùng. Ngô Ngô, vừa thấy được Lộc Vũ muốn đi, Nguyên Anh nhất thời nóng nảy, nó phát ra kịch liệt gầm rú, tùy ý Lộc Vũ rời đi. Vậy nó chỉ sợ đem vĩnh viễn phong bế ở chỗ này, trọn đời không được thiên nhật. So sánh với cái này đến, nó bị Lộc Vũ thu phục, hiển nhiên là tốt một chút. Lộc Vũ quay đầu, lạnh lùng nói ra, tại sao, nghĩ được chưa, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Nghĩ xong trả lời nữa, ta Nguyên Anh ở 10000 năm trước liền kiến thức quá Lộc Vũ quả quyết sát phạt. Nó biết Lộc Vũ lời nói ra, vậy khẳng định là chắc chắn. Lộc Vũ nói chỉ cho nó một lần cơ hội, vậy tuyệt đối là chỉ có một lần cơ hội. Nó nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, vĩnh viễn đều sẽ không còn có lần thứ hai. Ngô Ngô, Nguyên Anh không gì sánh được nghiêm túc gật đầu. Điều này đại biểu nó tiếp nhận rồi Lộc Vũ điều kiện. Được, Lộc Vũ khẽ gật đầu một cái, sau đó sẽ độ phiêu. Thân hình phiêu đãng trên không trung, lăng với Nguyên Anh khuôn mặt trước đó. Lộc Vũ chậm rãi vươn lấy chỉ một cái, chậm rãi điểm ra, suy suy, không gian xung quanh chợt khẩn trương, có vô số kình khí xé rách, tạo thành một cái bạo liệt hoàn cảnh. Chỉ một cái, tựa hồ liền dẫn động càn khôn. Lộc Vũ chỉ nhọn, dần dần xuất hiện một đạo đỏ thẫm. Tinh huyết đã xuất, giọt tinh huyết này liên thông Lộc Vũ linh hồn. Nhất về sau, cái này ngưng ra lấy tinh huyết chỉ một cái, chậm rãi rơi xuống Nguyên Anh cái trán lên. Soạt, theo cái này tinh huyết điểm vào đến Nguyên Anh cái trán lên, tức thì xảy ra một cái to lớn biến hóa. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng chỉ một cái, cư nhiên nhộn nhạo ra một lớp cự đại như hồng nhật đại quang vựng. Bạch, đại quang vựng hướng chu vi không ngừng lan ra kéo dài, tựa hồ che đậy thiên địa, tựa hồ dẹp yên càn khôn. Cái này nhất chớp mắt, toàn bộ hắc ám xâm lâm đều ở một mảnh huyết sắc quang vựng bao phủ chi xuống. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu, còn có cùng thiên kiêu tại đại chiến đám cự thú, đều không khỏi tự chủ tạm thời để tay xuống đầu động tác, dồn dập ngẩng đầu, đưa mắt về phía rừng rậm sâu nhất chỗ. A, mọi người cùng cự thú đều bị rung động, bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến nơi ấy đãng xuất cự đại hồng quang vầng sáng, ẩn chứa thế nào khuynh thế thần kỳ lực lượng. Ở sâu nhất chỗ phát sinh bọn họ không tưởng tượng nổi đại biến hóa. Dần dần, hết thảy thiên kiêu trong ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ màu sắc. Bọn họ không biết là, này thì Lộc Vũ đang ở đem Nguyên Anh thu phục làm mình dùng. Cái này thế giới bí ẩn chưa có lời đáp một trong Nguyên Anh, chính ở vào Lộc Vũ nắm trong lòng bàn tay. Soạt, soạt, soạt, sau đó tự Nguyên Anh thân trên lên, không ngừng nổ ra từng đạo huyết sắc quang vựng, một đạo tiếp lấy một đạo, giống như là nở rộ ở giữa không trung khói lửa một dạng, có vẻ vô cùng rực rỡ lóa mắt. Đây là một loại không nói được xa hoa. Soạt, nhất sau một đạo kịch liệt quang vựng, giống như là hồng thủy một dạng, chuyển được lấy phía chân trời. ù ù, cái kia liên tục không ngừng nguồn năng lượng, tới tự cửu thiên chi thượng, không ngừng phong vân biến ảo, còn có biển máu một dạng nổi lên, tạo thành cái này không gì sánh nổi đại liên thông. Huyết sắc hồng thủy lấy một loại điên cuồng tư thế, tự phía chân trời xuyên vào đến Nguyên Anh trong cơ thể. A, không mở miệng được nói chuyện Nguyên Anh, lúc này cũng là ngưỡng thiên gào thét. Hết chương.